Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1 chương 25, tàn bạo, gocchuyenaudio.com. Vách tường này lại không đủ dày để ngăn cản bất kỳ âm thanh gì. Trong căn phòng bên cạnh, tiếng rên rỉ kiều mị, tiếng thở dốc không ngừng xuyên thấu qua bức tường này, thỉnh thoảng còn xen lẫn vào đó tiếng va chạm kịch liệt cùng với tiếng van xin khe khẽ bắn thẳng vào trong tai của cô. Tô Liêu Cảnh nghe thấy thế mặt đỏ tới tận mang tai, cho dù có bọc kín chăn không chừa một khe hở nào cũng không thể ngăn được những âm thanh đầy nóng bỏng kia. Anh ta là lợn giống hay sao chứ? Thế nhưng, thật sự là quá đáng mà. Tô Liêu Cảnh ở trong lòng âm thầm mắng người nào đó, nhưng trên mặt vẫn không ngừng nóng lên, quả thật ép cô đến sắp điên mất rồi. Mà ở một chỗ nào đó trong cơ thể không hiểu tại sao lại buồn bực không vui. Tên đàn ông này đã cướp đi lần đầu tiên của cô, vậy mà lại còn ở trong căn phòng sát vách ôm ấp một người phụ khác cùng nhau cá nước thân mật, còn cô thì lại buộc phải ở một bên nghe. Tô Liêu Cảnh, mày thật đúng là số khổ mà. Đột nhiên, một tiếng thét thê lương chói tai vang lên phá vỡ hết tất cả, nửa giây trước còn kiều diễm, triền miên thở dốc cơ mà. Tô Liêu Cảnh bị dọa sợ vội vàng ngồi bật dậy, chỉ nghe sát vách có tiếng cầu xin tha thứ, réo rắt thảm thiết của Sophia vang lên. Hạo Xuyên, em sai lầm rồi. Đừng mà, hãy tha cho em. Mà những tiếng nói phía phần sau thật giống như bị bóp nghẹt không phát ra được vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Tim của Tô Liêu Cảnh ngày càng gia tăng tốc độ, nín thở nghe. Mà ở bức tường ngăn bên kia, đôi mắt của Hình Hạo Xuyên lạnh như băng, vừa vô tình vừa giễu cợt nhìn người phụ nữ đang sụi lơ dưới đất đau khổ khẩn cầu. Nói cho tôi biết cô đã đi theo tôi đã bao lâu? Câu hỏi cực kỳ lạnh nhạt, không có chút tình cảm nào, thật giống như đống quân vương cao cao tại thượng đang xét xử tội đồ hèn mọn vậy. Khuôn mắt trang điểm tinh xảo của Sophia lấm đầy nước mắt trở lên xấu xí vô cùng, cổ bị bóp chặt khổ sở mở miệng. 29 ngày, làm người tình của Hình Hạo Xuyên tối đa nhất chỉ được có một tháng, chính là bởi vì còn dư lại một ngày, nên Sophia mới không thể không lo sợ, muốn giở chút thủ đoạn mang thai đứa bé của anh, có như thế mới có thể vĩnh viễn được ở bên cạnh anh mà thôi. Hình Hạo Xuyên nhàn nhạt liếc cô một cái, lạnh lùng nhếch miệng nói. Lâu như vậy rồi mà hình như cô vẫn chưa hiểu quy củ của tôi rồi. Sophia nghe thấy thế, vội vàng quỳ gối bên cạnh chân anh, khổ sở cầu khẩn. Không, Hạo Xuyên, em sai rồi, em không nên tự cho là đúng, em thật sự biết sai rồi, đừng đuổi em đi. Em cầu xin anh, em thật sự rất yêu anh, để cho em ở bên cạnh anh có được hay không? Em thề, em sẽ không bao giờ hy vọng xa vời mang thai đứa con của anh nữa, sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Hạo Xuyên, cô hiểu rất rõ những thủ đoạn của Hình Hạo Xuyên, nếu người phụ nữ nào dám ở trước mặt anh dám mang tâm cơ thì không một ai có một kết quả tốt, huống chi là một người bị anh ném bỏ. Hình Hạo Xuyên ghét bỏ hất tay của cô ta ra nói. Cô đã ở đây làm chuyện ngu xuẩn thì chắc phải dự liệu được kết quả như thế nào, Hình Hạo Xuyên tôi sẽ không bao lưu lại những người phụ nữ tự cho là mình thông minh. Muốn mang thai con của anh sao? Khôn hiểu sao người đàn bà nào cũng ngu xuẩn như vậy, coi như mang bầu được thì thế nào? Anh cũng sẽ ô ha bỏ, muốn làm mẹ của con Hình Hạo Xuyên, bọn họ căn bản không xứng, gocchuyenaudio.com. Nơi này có 500 vạn, đủ cho cô dùng cả đời sau rồi, cái cô cần không phải là cái này sao? Đừng để tôi nhìn thấy cô trong thành này lần nào nữa. Nói xong lạnh lùng, voi tình ném ra cả một đống tờ chi phiếu. Không cần phải có bất kỳ sai bảo nào, bốn gã hộ vệ mặc áo đen đã sớm im lặng đi tới, tàn nhẫn túm lấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang ngồi ở trên đất kéo ra ngoài. Đừng mà, sò ya thê lương gào lên, cô không thể bị đuổi ra khỏi thành phố này được. Cô ta là người mẫu, mới nổi lên trong làng người mẫu, lại còn là người tình của Tổng Giám Đốc Hình Thị, không thể bị trục xuất như vậy. Không thể được, nhưng tất cả so với tưởng tượng của cô ta không giống nhau, cô ta vẫn nghĩ rằng mang thai đứa bé của anh, thì chắc chắn sẽ được ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc Phu Nhân của Hình Thị, sao lại biến thành thế này chứ? Nhưng cô ta không thể nói thêm một câu nào nữa, vì những hộ vệ vẻ mặt lạnh đã lấy một miếng vải nhét vào miệng của cô ta cứ để nguyên như vậy mà kéo cô ta ra ngoài. Sophia bị chật vật lôi đi, đúng là cái kết thật đáng buồn cho một người phụ nữ bởi vì chính lòng tham của mình, mà kết quả liền trắng tay. Mặt của Hình Hạo Xuyên vô cùng lạnh lùng giống như tới Diêm La đến từ địa ngục. Hờ hững tiếp tục phân phó, người đâu, đem chặt đứt một cánh tay của người đã làm gián điệp cho cô ta, rồi đuổi đi. Tưởng anh không biết sao, có thể chạy vào được nơi này vào đúng lúc anh trở về, nhất định là đã mua chuộc một người nào đó ở đây mật báo cho cô ta biết. Hừ, đời này anh hận nhất là sự phản bội, dám phản bội Hình Hạo Xuyên anh thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vâng, thưa tiên sinh,